Edit vv-v1989, sau khi bị Hàn Ngự thao, Tô Yêu Tinh soi gương thấy tiểu bức bị thao sưng lên, trong lòng dị thường thỏa mãn. Nghĩ đến ca ca hôm nay đi tham gia tiệc rượu, lại nghĩ đến chị dâu dâm đãng kia, Tô Yêu Tinh ác liệt cười, thật muốn làm chị dâu thanh tỉnh nhìn lúc ca ca thao cô. Trong lòng quyết định xuống, Tô Yêu Tinh vào phòng tắm tắm xong, thân thể trần truồng hướng phòng ca ca mà đi, sau đó bò lên trên giường của ca ca và chị dâu, trời tối, trong phòng không có bật đèn. Tô Nhuế Nghị vào phòng liền say khướt ngã xuống trên giường. Đắp chăn lên, mới phát hiện người phụ nữ nằm bên người đang trần truồng, Tô Nhuế Nghị tưởng vợ mình, liền tùy ý cô sờ loạn trên người mình. Tuy rằng trong lòng không thật sự yêu vợ, nhưng cũng may nữ nhân kia đủ phong tình, đủ dâm đãng, thao một cái để giảm bớt dục vọng vẫn không tồi, nhưng chậm rãi, hắn liền cảm thấy không đúng rồi, đêm nay Hạ Nhu hương vị không giống, có phải hay không quá nhiệt tình. Tô Yêu Tinh cũng không nghĩ giấu giếm thân phận cùng ca ca quan hệ. Cô đem đầu lưỡi non mềm vói vào trong miệng của hắn, bàn tay cách quần tây không ngừng mát xa thô to của hắn, thực rõ ràng chỗ đó đã ngạnh lên. Cô ngọt như nước đường kiều xuyễn mị kêu, a ca ca rốt cuộc cũng trở về rồi, bức của người ta rất ngứa, nhớ đại dương vật của anh cả ngày nay, mau tới thao em a tương đương, cô mị nhãn như tơ cầu hắn thao, em thích ca ca ở trên giường chị dâu làm em. Tô Nhuế Nghị nghe xong lời này, trong lòng cả kinh, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, muội muội. Em như thế nào ở chỗ này? Không được, chị dâu em chỉ sợ sắp về tới, ca ca trước sau còn chưa có ly hôn, để cô ấy thấy em ở trên giường cô ấy bị anh làm, chỉ sợ không được tốt. Tô Yêu Tinh nghe xong lời này lại không vui, cô trực tiếp vươn tay thò vào trong quần bắt được đại dương vật hắn. Vật cứng rắn nóng bỏng như lửa kia làm cô thích vô cùng, tiểu bức buổi chiều vừa mới bị Hàn Ngự thao qua lại ướt lại ngứa. Không cần sao, ca ca. Người ta chính là muốn anh ở trên giường lớn của chị dâu thao em, anh đều ngạnh như vậy rồi, cũng là muốn làm muội muội có phải hay không? Yêu Tinh thật muốn ca ca cắm, tiểu bức đều ướt đẫm rồi, ca ca không tin thì sờ thử xem. Cô đem tay hắn cầm đến xoa chỗ hoa tâm, mát xa nghiền áp, cầu ca ca, cầu xin ca ca thao em. Cô nước mắt lưng tròng nói, lời mời mị cốt thật sâu ăn mòn lý trí hắn từng chút một. Lúc này hắn đã không thèm nghĩ có thể bị Hạ Nhu thấy được hay không? Hắn hung hăng đem nhéo cái mông no đủ mềm mại như đậu hù, đôi mắt đỏ đậm chứa đầy dục vọng mắng, dâm phụ thích ăn dấm như vậy. Thích đoạt đồ của chị dâu như vậy. Muốn ca ca ở trên giường chị dâu thao em đúng không? Như thế nào lại tiện câu dẫn ca ca như vậy, là muốn làm tính nô của ca ca sao? Tô Yêu Tinh thấy hắn buông lòng. Trong lòng rất là đắc ý cao hứng, đem đùi tách ra yêu mị xoa vú, bắt lấy tay hắn dùng sức xoa lãng động của mình, làm chỗ đó chảy càng nhiều nước ra tới. A ca ca, em phải làm tính nô của ca ca, phải làm tinh bồn của ca ca muốn làm em như thế nào cũng được a. .co dù ca ca muốn đi tiểu ở trong tiểu huyệt của người ta cũng thích a tương đương, tính nô tính là tính phúc, nô là nô lệ. Nô lệ tình dục, tinh bồn, bồn chứa tinh dịch. Tô Nhuế Nghị nghe xong lời này, hoàn toàn không còn lý trí, xoay người đem dương vật đào ra tới, mệnh lệnh nói, thích dương vật đàn ông như vậy. Thích tinh dịch đàn ông như vậy. Em như thế nào so với mẫu cầu ven đường còn tiện. Còn thiếu thao hơn, chó hoang, còn không đem bức mở ra để ca ca thọc đi vào. Hắn mệnh lệnh nói, a tới a tương đương tới thao người ta. Người ta thích nhất chính là uống tinh dịch ăn dương vật đàn ông. Em chính là mẫu cầu ngứa bức a, ca ca, thọc tiến vào, làm chết em. Cô đem kia căn dương vật nhắm ngay hoa tâm ướt rầm rề, một chút nhét đi vào, nga. Tao bức quả nhiên là kỹ nữ thích hợp ăn dương vật thật là chặt, ca ca thao người, có phải hay không còn khát vọng đàn ông khác thao. A, ca ca dương vật thật lớn, đem tiểu huyệt muội muội đều làm xuyên. A hát hát, dùng sức người ta liền thích bị đàn ông thao, bị đàn ông khác nhau thao, ăn những dương vật khác nhau. A hát hát hát, Tô Nhuế Nghị nghe được cơn tức đại thịnh, chó hoang thiếu thao này, thích bị đàn ông khác nhau làm. Cắm chết ngươi này chó hoang, miễn cho ngươi dùng tao bức này đi câu dẫn đàn ông khác. A hát hát hát, dùng sức làm chết em. A, trong phòng là âm thanh giao cấu kịch liệt bạch bạch bạch không ngừng.